Giấm phô, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thu hiu quạnh thổi qua làm cánh cửa sổ lắc lư kẽo kẹt, ngôi nhà trong sân được bao phủ bởi khói sương, yên bình và tĩnh lặng. Trong căn phòng ấm áp thoải mái như vậy, Tả Tấn Nguyên lại ngủ không được trằn trọc mãi, cuối cùng quay đầu lại, tầm mắt rơi vào người bên cạnh. Người nam nhân này, thành thật mà nói, tuy rằng đã ra thịt chi thân, nàng cũng không cho là hắn ôn nhu vô hại, ngược lại còn thấy hắn cực kỳ đáng sợ, nhìn khắp thiên hạ, sợ rằng không có nam tử nào có tâm tư âm trầm như Hạ Vân Hoàn. Rõ ràng tính tình hoàn toàn không giống với Hứa Hàn Ngọc, nhưng nàng lại cảm thấy Hạ Vân Hoàn như thế lại rất giống với Hứa Hàn Ngọc, hỏi nàng tại sao, nàng cũng không biết nguyên nhân. Kể từ đêm này, quan hệ giữa nàng và Hạ Vân Hoàn đã bắt đầu có sự thay đổi lớn. Đầu tiên là thay đổi địa vị của nàng trong phủ. Không biết Hạ Vân Hoàn đã nói gì với Hạ Tể Tướng, nàng bị Hạ Tể Tướng gọi vào phòng nói chuyện hồi lâu, sau khi nàng trở về liền bị cưỡng chế đóng cửa đọc sách để tham gia khoa cử. Tả Tấn Nguyên không cần đoán cũng biết, họ muốn nàng thông qua kỳ thi này mà tiến vào triều đình. Nhưng tiền đề là nàng phải vượt qua khoa cử này đã. Hạ Vân Hoàn đã nói rõ với nàng, với tự tôn của ngươi, chắc không cần ta phải giúp ngươi đi. Ta biết ngươi đã từng đọc sách, ta còn nhớ rõ lúc trước chính ngươi đã viết một bài thơ rung động lòng người cỡ nào cho tiện nhân Hạ Vân tự kia nữa mà. Những câu tương tự như vậy, mấy ngày nay Hạ Vân Hoàn đã lải nhải không biết bao nhiêu lần, nàng nghe đến lỗ tai đều mọc kén. Từ khi Hạ Vân Hoàn và nàng chọc thùng mặt giấy, hắn hoàn toàn không che giấu sự ghen ghét và oán hận sâu sắc của mình đối với Hạ Vân Tử, thậm chí còn liên lụy đến nàng, luôn nhắc lại năm đó nàng đã điên cuồng theo đuổi Hạ Vân Tử như thế nào, bức cho Hạ Vân Tử phải vội vàng xuất giá ra sao. Nếu nàng không biết Hạ Vân Hoàn trong lòng thực sự thích ai, thì đã lầm tưởng rằng hắn đang ghen. Nàng không để ý đến chuyện bên ngoài, mấy ngày này chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, Hạ Vân Hoàn cũng không nhàn rỗi. Ban ngày hắn ở bên Tam Hoàng Nữ đảm nhận vai trò quân sư cùng Hảo Chi Kỳ che mắt người đời, một bên lại âm thầm ngáng chân Tam Hoàng Nữ, lặng lẽ cùng thuyền với Thái Nữ đương triều thịnh sùng không suy, vì chuẩn bị tốt con đường làm quan cho Tả Tấn Nguyên. Buổi tối trở lại trong phủ, Hạ Vân Hoàn sẽ nỗ lực làm một phu lang tốt trong mắt thiên hạ, đem nước đường và thuốc bổ đến cho nàng, giống như Hồng Nhan Chi Kỳ, khiến cho mọi người đối với Tả Tấn Nguyên vô cùng hâm mộ, ngay cả Tam Hoàng Nữ cũng đối với nàng oán hận không thôi. Chỉ có người trong cuộc như Tả Tấn Nguyên mới có thể hiểu sâu sắc nỗi dày vò trong đó. Khi còn là Hàn Ngọc Xanh, nàng không thích đọc sách, cho dù bị Hứa Hàn Ngọc dùng ánh mắt ai oán ép buộc, nàng cũng không dấn thân vào con đường trở thành quan chức. Kết quả khi bám vào người Tấn Nguyên, nàng lại ăn đủ thống khổ bị người bắt buộc đọc sách. Hơn nữa nàng còn không thể thoát khỏi, buộc phải chấp nhận. Mà thủ đoạn của Hạ Vân Hoàn so với Hứa Hàn Ngọc có thể nói là ma cao một thước đạo cao một trượng, hắn không dùng ánh mắt ai oán mà nàng sợ nhất để nhìn nàng, cũng không dùng bất cứ lời đe dọa nào, mà chỉ bình thản ngồi trước mặt nàng, vui vẻ thoải mái đọc sách hoặc là đánh đàn vẽ tranh, nhưng nàng lại không thể khống chế mà bị uy hiếp tự động khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bị buộc học theo cách của người xưa treo cổ lên trần nhà, bởi vì mỗi lần đọc sách nàng liền cảm thấy buồn ngủ. Chính vì vậy mà tóc của nàng đã ít đi nhiều so với trước đây, khiến nàng đau lòng không thôi. Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, mùa đông cũng đã đến. Thời tiết ngày càng trở nên lạnh giá, nàng đọc sách cũng thấy khó khăn, hai ngón tay cứng đờ giống như băng, mặc dù lò thiêu trong phòng vẫn đang cháy, nhưng nàng ngồi bên cửa sổ vẫn run chân lên vì lạnh. Nàng lặng lẽ rời mắt về phía sau. Kể từ khi bắt đầu vào đông, Hạ Vân Hoàn trở nên lười biếng rất nhiều, cũng không thích ra ngoài, càng không đi làm bạn với Tam Hoàng Nữ, chỉ đứng ở giữa thu xếp cho Tam Hoàng Nữ và Thái Nữ, ngược lại càng thêm dồn sức vào việc quan sát nàng đọc sách. Khi nàng nhìn sang, người lúc đầu còn đang đọc sách đã nhắm mắt lại, dường như đã ngủ thiếp đi trên giường. Tả Tấn Nguyên lén lúc đứng dậy, đóng cửa sổ mà Hạ Vân Hoàn thường mở ra để khiến nàng tỉnh táo, sau đó cẩn thận nhấc bước chân, đi đến bên giường. Tả Tấn Nguyên đứng ở mép giường, vươn hai ngón tay, xoa xoa giữa hai mắt Hạ Vân Hoàn, người luôn ngủ không sâu kia cũng không phát giác động tác nhỏ này của nàng. Tả Tấn Nguyên vốn dĩ muốn nhân lúc Hạ Vân Hoàn ngủ ra ngoài đi bộ một chút, sau đó đi dạo một vòng, cả ngày trong phòng khiến nàng một ngạt muốn bệnh, nhưng không biết tại sao, đôi chân giống như không nghe theo nàng di chuyển như thế nào cũng không động đậy. Đôi mắt của nàng yên lặng dừng trên khuôn mặt đang nhắm nghiền kia. Không hiểu vì sao, nàng cảm thấy Hạ Vân Hoàn ngày càng giống Hứa Hàn Ngọc, lúc nửa đêm tỉnh dậy, nàng vô tình liếc nhìn người bên cạnh liền sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nàng tưởng rằng Hứa Hàn Ngọc đã chết nằm bên cạnh mình, vẻ mặt nàng tái nhợt giống như nhìn thấy quỷ sống, đến khi phản ứng của nàng nhiều lần đánh thức Hạ Vân Hoàn, nàng mới đưa ra mong muốn đến ngủ trên giường cũ lúc trước. Điều này khiến Hạ Vân Hoàn sinh ra nghi ngờ, khoảng cách với nàng ngày càng nhiều. Cho đến gần đây, Hạ Vân Hoàn đột nhiên nói nếu nàng có người mình thích có thể nạp thiếp vào Hạ Phủ. Lúc đầu Tả Tấn Nguyên không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nàng suy nghĩ một lúc lâu mới nhận ra, có lẽ Hạ Vân Hoàn nghĩ rằng nàng không muốn ngủ chung với hắn là vì nàng đã thích người khác, hơn nữa người đó còn rất giống hắn. Đối với những suy đoán của hắn, nàng không muốn giải thích với hắn rằng chẳng qua là vì áy náy cùng chột dạ với người chết. Cho nên, nàng tùy ý để Hạ Vân Hoàn âm thầm phái người đi điều tra những người xung quanh nàng và Tả Tấn Nguyên trước kia. Cuối cùng Hạ Vân Hoàn còn hoài nghi cả Hạ Vân Bức. Tả Tấn Nguyên đứng bên giường hồi lâu, sắc mặt sững sờ nhìn khuôn mặt ngày càng tái nhợt của Hạ Vân Hoàn. Nàng đột nhiên nhớ tới cái đêm mà nàng và Hạ Vân Hoàn trở thành phu thê. Lý do thứ ba khiến Hạ Vân Hoàn chọn nàng làm thê chủ là vì nếu Tả Tấn Nguyên không ngại thân phận nam tử đã có gia đình của Hạ Vân Tử, theo lý cũng sẽ không để ý thân phận phi sử tử của hắn. Trinh tiết của nam tử được khắc trên ngực, nhưng ngực của Hạ Vân Hoàn lại trắng nõn sạch sẽ. Cuối cùng nàng cũng hiểu được lý do vì sao Hạ Vân Hoàn lại bỏ lỡ giai đoạn tốt đẹp nhất để kết hôn mà không vội vàng, không phải hắn không vội mà chỉ có thể chờ đợi sự xuất hiện của một người có thể chấp nhận hắn. Và nàng tình cờ trở thành người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là Tả Tấn Nguyên ban đầu, nếu nàng yêu Hạ Vân Hoàn, nàng nhất định sẽ để tâm, thậm chí là ghét bỏ, rồi bỏ đi rất xa. Nhưng nàng là Hàn Ngọc Xanh, nàng không yêu Hạ Vân Hoàn, cho nên nàng hoàn toàn không quan tâm. Nhưng mấy ngày nay, nàng cảm thấy mình có chút kỳ quái. Nàng cho rằng sự kỳ quái của mình là do Hạ Vân Hoàn ngày càng giống Hứa Hàn Ngọc, vì nàng thích Hứa Hàn Ngọc nên mới để ý điểm này của Hạ Vân Hoàn. Mà Hạ Vân Hoàn dường như cũng nhận ra nàng để ý, đối với việc né tránh của nàng cũng không nói gì, chỉ khi trong hai người ở trong tân phòng được ngăn cách bằng bức bình phong, hắn mới nói với nàng. Nếu nàng ghét bỏ hắn, hắn cũng sẽ không hạ tiện cầu xin nàng. Đã lâu rồi nàng không nhìn Hạ Vân Hoàn gần như vậy. Ở khoảng cách này, nàng không tự chủ được vươn tay về phía Hạ Vân Hoàn, vuốt ve khuôn mặt giống như đúc với Hứa Hàn Ngọc của hắn. Vài ngày trước khi khoa cử bắt đầu, nàng đọc sách đọc đến chóng mặt nhức đầu, khi nàng vòng qua bình phong đi vào giường ngủ của mình, Hạ Vân Hoàn đã nằm sẵn trên đó. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, Hạ Vân Hoàn lại cười nhạt, ta biết ngươi ghét bỏ thân phận phi sử tử của ta cũng sẽ không dây dưa với ngươi. Ta chỉ muốn một hài tử để bảo đảm địa vị của ta. Nàng biết hắn đang ám chỉ điều gì. Khoa cử lần này giám khảo đã bị mua chuộc, nàng ở Hạ Phủ cũng đã nhiều lần gặp riêng vị giám khảo này, Hạ Vân Hoàn dường như muốn nàng nhất định phải làm quan. Nàng cũng có thể đoán những việc gặp phải sau khi làm quan. Đầu tiên là những người xung quanh mà nàng gặp sẽ tăng lên rất nhiều. Giữa Hạ Vân Hoàn và nàng không có tình cảm, hắn cần một đứa trẻ để cảm thấy an tâm, đó là điều dễ hiểu. Nàng gật đầu, duỗi tay kéo chiếc áo choàng khép hờ của hắn một cách thô bạo. Ta thực sự muốn biết ngươi đem chính mình cho ai. Sau khi nói câu này, nàng bị Hạ Vân Hoàn tát một cái, hắn ra tay rất nặng cho thấy hắn đang thực sự tức giận. Không nên hỏi thì đừng hỏi, ngươi đừng quên thân phận của mình. Hắn nói như vậy khiến nàng cảm thấy trong lòng như có cây châm đâm vào, làm cả người nàng đau đớn, cứng đờ. Nàng cúi đầu, mở miệng hung hăng để lại dấu ấn của mình trên người hắn. Nàng đang ghen tị, thật là buồn cười, hắn dựa vào cái gì làm nàng ghen tị. Thậm chí hắn còn không bằng một ngón tay của Hứa Hàn Ngọc. Động tác của nàng thô lỗ hơn lúc đầu rất nhiều, đến khi nàng lấy lại tinh thần, Hạ Vân Hoàn đã ngất đi từ lâu, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Nàng vội vàng gọi người mang nước ấm vào, đem Hạ Vân Hoàn vào trong thau tắm rồi tự mình đi vào, cẩn thận xoa bóp toàn thân của hắn, khơi thông kinh mạch để khí huyết lưu thông thuận lợi. Hạ Vân Hoàn nhìn rất khỏe mạnh, nhưng tất cả chỉ là bề ngoài. Những năm qua hắn vì tam hoàng nữ mà hủy hoại thân thể của mình. Nàng còn biết một chuyện từ trong miệng người hầu của Hạ Vân Hoàn. Lúc trước Hạ Vân Hoàn thiếu chút nữa đã làm chắc thất của tam hoàng nữ, kết quả Hạ Vân Hoàn lại ở ngoài dầm mưa cả đêm, lấy cách này để cự tuyệt tam hoàng nữ cầu thân, ép buộc nữ hoàng không dám tùy tiện tứ hôn cho hắn, chỉ phải gác lại một bên, lệnh cho tam hoàng nữ cưới một nam tử khác. Chuyện này không giống với chuyện nàng nghe lúc cùng Hạ Vân Hoàn uống say. Nhưng cuối cùng nàng cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn của sự tình. Nàng không ngờ tính khí của Hạ Vân Hoàn lại quật cường như vậy. Điểm này hoàn toàn giống với Hứa Hàn Ngọc, cách chương.